Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà các tông phái khác, cho dù là thế lực nhất đẳng, cũng chỉ cần là chưa tiến vào phạm vi của các ngọn núi nổi tiếng thì đều là nằm ngoài thể chế rồi. Các tông phái trong thể chế có rất nhiều chỗ tốt, có cơ hội để tiếp xúc với các tông phái lớn mạnh. Có thể được lưu danh thiên cổ, thậm chí là đời đời bất diệt. Advertisement. Bởi vậy, tất cả các thế lực ở ngoài thể chế đều ngóng trông thông qua cuộc thách đấu mà có thể gia nhập thể chế. Cổ Hồng Nguyệt đợi mấy chục năm rồi. Đương nhiên bà ta cũng muốn mượn cuộc thách đấu này để thế lực của mình có thể tiến vào các ngọn núi nổi tiếng. Advertisement. Đại hội võ thuật của trăm môn phái là cuộc thi giữa các anh tài trẻ tuổi. Mà cuộc thách đấu giữa các ngọn núi chính là cuộc so tài của các cao thủ lão làng. Cổ Hồng Nguyệt đã vượt qua nửa bước kia rồi. Nếu như bà ta lựa chọn một ngọn núi danh tiếng nhỏ một chút, xác suất thành công cũng khá là cao. Nhưng bây giờ bà ta lại được biết Đỗ Minh Viễn vậy mà cũng có thực lực như vậy nên mới nói ra những lời đó. Ha ha, tiền bối Cổ yên tâm đi. Chúng ta không phải là đối thủ cạnh tranh đâu. Đỗ Minh Viễn cười nói. Nhà họ Đỗ chúng tôi trước mắt không có ý định rời ra khỏi Thâm Thành. Cho nên không có chuẩn bị tham gia cuộc thách đấu giữa các ngọn núi nổi tiếng. Nhưng mà, đại hội võ thuật trăm môn phái năm nay nhà họ Đỗ chúng tôi có một thiếu niên anh tài lại rất có hứng thú tham gia. Muốn đến tranh tài thử một lần. Đỗ Minh Viễn nói. Cổ Hồng Nguyệt gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Ông chủ, lúc này, bỗng nhiên có một tên thuộc hạ nhà họ Đỗ chạy tới. Vô cùng lo lắng nói. Không xong rồi, lão Đường bị Di Ba Tê chết rồi. Cùng lúc đó, một tên đệ tử của Tam Đồng Kiều cũng vội vàng, hốt hoảng xuất hiện, động chủ Cổ, ngũ trưởng lão cũng chết rồi. Chết trong tay của điện chủ Tô Thương của Dược Vương Điện. Cái gì? Nghe thấy đệ tử bẩm báo tin tức, sắc mặt Cổ Hồng Nguyệt bỗng khó coi. Trong ánh mắt hiện lên sát ý, lạnh lùng nói. Dược Vương Điện to gan lắm. Thế này là định trở mặt với chúng ta sao? Hừ, cả cái Dược Vương Điện. Chỉ có một tên bán bộ thần tông. Lúc trước là có Trương Trường Sinh ra tay. Áp chế một trận, là đã giữ thể diện cho Dược Vương Điện lắm rồi. Cổ Hồng Nguyệt trầm giọng nói. Xem ra, Dược Vương Điện này không hề để tâm đến sự uy hiếp của chúng ta. Nhất quyết muốn đối đầu với chúng ta rồi. Cách chương.